Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 29, xen vào chuyện bao đồng mỹ nữ. Chủ tịch hội đồng quản trị: Ta, chấm ngoặc kép, ta không tâm tình nghe ngươi giải thích. Ta cho ngươi thời gian 12 tiếng tìm về Tiểu Lâm. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không cần xảy ra chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ra ngoài. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần âm thầm kêu khổ. Thời gian 12 tiếng sao đủ, chỉ có thể thử thời vận. Đi vào dưới lầu, chỉ gặp Trung Vĩ đang triệu tập đội viên. Ngay cả hai đội thành viên đều bị điều tới một bộ phận, chừng hơn 20 người. Trung đội, nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Trung Vĩ sắc mặt lập tức sụ xuống. Lăng Trần, tìm tới Tô Tiểu Thư về sau, chính ngươi chủ động rời chức đi. Ta không cần không chịu trách nhiệm đội viên. Lăng Trần không nói gì. Lần này thật là hắn sơ suất. Rời đi công ty, hắn mở ra chiếc Kia Santana, chậm rãi lái vào ngựa đường, bắt đầu tìm kiếm Tô Lâm Hạ Lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là trạng vạng tối. Hơn 6 giờ đi qua, Lăng Trần vẫn không tìm được Tô Lâm. Lúc đầu muốn liên lạc bên dưới Trung Vĩ, nhìn một chút đối phương tiến triển như thế nào. Bất quá nghĩ đến Trung Vĩ không chào đón mình, dứt khoát vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ, trực tiếp cho Ngụy Quân gọi điện thoại, để hắn đi dò thám tin tức. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Quân trở về điện thoại cho hắn. Trung Vĩ bên kia đồng dạng không thu hoạch. Mặt khác, Nam Vinh Uyển Thanh đã báo cảnh sát, chuẩn bị thỉnh cầu cảnh sát trợ giúp. Trên đường lại tìm hơn 2 giờ. Nhìn thời gian nhanh 9 giờ. Lăng Trần sờ lên kêu lên ủng ục bụng. Thế là dừng xe tìm cái quán ven đường. Muốn một cái lớn phần cơm trứng chiên. Chuẩn bị ăn no bụng lại tiếp tục. Không đến vài phút, một đại oản cơm liền thấy đáy. Vỗ phình lên cái bụng. Lăng Trần lau miệng bên cạnh đầy mỡ. Một mặt thỏa mãn đứng người lên. Đúng lúc này, một cỗ rừng sát ở ven đường Maserati xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Nhìn một chút bảng số xe, Lăng Trần lập tức vui vẻ. Nguyên lai Tô Lâm cô nàng kia ở chỗ này. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn hào hứng chạy đến Maserati bên cạnh. Gặp xe bên trong không ai. Liền đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh. Rất nhanh, sự chú ý của hắn bị cách đó không xa một quán rượu hấp dẫn. Đi vào quán bar, bên trong để đó kình bạo DJ âm nhạc. Một số người trẻ tuổi ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Hoàn cảnh rất loạn, Lăng Trần nhìn lướt qua. Chỉ thấy Tô Lâm cong vẹo ngồi ở quầy bar trên ghế chân cao. Một tay nâng gương mặt, ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Trước mặt còn trưng bày một chén vừa đổ đầy rượu. Gặp Tô Lâm bưng chén rượu lên chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Hắn bước nhanh đi tới. Một phát bắt được cổ tay của nàng. Đem chén rượu trong tay của nàng đoạt tới. Tô Tiểu Thư, đừng uống. Về nhà đi. Ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì quản ta? Ngươi cút ngay. Tô Lâm thôi táng Lăng Trần. Đưa tay muốn đi đoạt chén rượu kia. Kết quả thân thể không có ngồi vững vàng, thuận thế hướng Lăng Trần trên thân ngã xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn, kiều diễm môi đỏ dán chặt lấy cổ của hắn, lưu lại một nhàn nhạt vết son môi. Lăng Trần, người khốn nạn, các ngươi nam nhân đều không là đồ tốt. Nghe được Tô Lâm nói một mình như vậy thóa mạ, Lăng Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, một tay ôm bờ vai của nàng, chuẩn bị cưỡng ép đem nàng mang xuất quán bar. Thả ta ra, ngươi cái này khốn nạn. Tô Lâm liều mạng giãy giụa lấy. Hai tay dùng sức đập đánh Lăng Trần thân thể. Muốn tránh thoát ra, nhưng lực lượng của nàng quá nhỏ. Vô luận như thế nào phản kháng đều không có hiệu quả. Ngược lại đem quần áo trên người cho làm rối loạn. Đúng lúc này, một làn gió thơm đánh tới. Lăng Trần trước người lập tức nhiều hơn một người. Buông ra nàng. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình. Nữ nhân này dáng người gần như hoàn mỹ. Lời nói bậy, nhất là trước ngực hai đoàn đầy đạn, có loại hô chi dục xuất cảm giác, càng là hắn bình sinh ít thấy nóng bỏng. Mà lại, Nữ nhân này dung mạo không thua gì hắn trong ngực Tô Lâm. Tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Hắn có chút chật vật từ đoàn kia đầy đặn bên trên rời ánh mắt. Nhìn đối phương nói. Mỹ nữ. Người nói cái gì? Buông ra nàng. Người biết nàng? Không biết. Nhưng ta biết rõ ngươi là ai. Ngươi cái này loại tìm phương liệp diễm nam nhân thích nhất tìm thất tình mua say nữ người hạ thủ. Đáng tiếc ngươi hôm nay đụng phải ta. Là ngươi vận khí không tốt. Đang khi nói chuyện, nữ nhân nhìn chăm chú Lăng Trần trong ngực Tô Lâm. Trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm sáng sắc. Lăng Trần là ai? Mắt nhọn hắn lập tức bắt được đối phương ánh mắt bên trong dị sắc. Tâm lý không khỏi nổi lên một tia cổ quái. Cô gái này người nhìn Tô Lâm ánh mắt có chút không đúng. Cảm giác giống như nam nhân nhìn nữ nhân. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức mở to bắt đầu. Khó nói, nữ nhân này là cái bách hợp gặp Lăng Trần chậm chạp không buông tay. Cái kia nữ người nhất thời nhăn nhăn lông mày. Ta bảo ngươi buông ra nàng. Có nghe hay không? Mỹ nữ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Nàng là bằng hữu ta. Ta chuẩn bị đưa nàng về nhà. Thật cái kia nữ nhân bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần. Lập tức hướng Tô Lâm hỏi. Người biết hắn, không biết. Ta không biết cái này khốn nạn. Mau buông ta ra. Lăng Trần bận bịu nói. Nàng uống say. Người đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Ta xem là ngươi ở nói vớ nói vẩn. Mau đem nàng buông ra. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần rất im lặng. Trước kia chỉ nghe nói qua anh hùng cứu Mỹ. Bây giờ lại diễn ra một suất Mỹ nữ cứu Mỹ nhân tiết mục. Hắn thật đúng là thêm kiến thức. Bị nữ nhân này dừng lại hung hăng càn quấy. Hắn cũng không kiên nhẫn được nữa. Mình còn chạy về đi phục mệnh. Không có rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngay sau đó, hắn một thanh ôm trầm Tô Lâm. Nhanh chân đi ra ngoài. Gặp hắn không nhìn mình. Cái kia nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Một cái cao bên cạnh chân từ phía sau quét tới. Thẳng hướng Lăng Trần cái ót đá vào. Cảm nhận được sau lưng kình phong đánh tới. Lăng Trần không nói hai lời. Mãnh liệt xoay người. Xuất thủ như điện. Vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy cổ chân của đối phương. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Cái kia nữ nhân thân thể lập tức một nghiêng. Thất tha thất thểu lui mấy bước. Tiểu nữ. Ta không thói quen đánh nữ người. Nhất là ngươi dạng này đại mỹ nữ. Ngươi tốt nhất có chừng có mực. Đừng ép ta động thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi. Cái kia nữ nhân vọt tới trước. Làm bộ lại muốn xuất thủ. Nhưng lúc này. Quán ba bên ngoài cửa sông tới một nhóm người lớn. Cầm đầu chính là Trung Vĩ. Không chỉ là Trung Vĩ. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh cũng tới. Trung đội. Nơi này. Lăng Trần hướng phía cửa đám người phất phất tay. Trung Vĩ nhanh chân đi đến. Nhìn lấy say rượu Tô Lâm. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, theo Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện. Ầm ĩ quán ba lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Thật lâu không thể rời đi. Chủ tịch hội đồng quản trị. Tô Tiểu Thư không có việc gì. Ngài có thể yên tâm. Nhìn lấy quần áo không chỉnh Tô Lâm, Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt khẽ biến thành lạnh, lập tức lại nhìn một chút bên trên Lăng Trần. Khi nàng chú ý tới Lăng Trần trên cổ lưu lại vết son môi, ánh mắt lập tức đọng lại, trên thân hàn ý bắn ra. Lương Triệu Huy, mấy người các ngươi trước đưa Tô Tiểu Thư trở về. Vâng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, dừng lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.